Nghịch Thiên Hành tập 249. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt của Xuân Ngôn đại biến, từ trong áp bảo tím phát ra tiếng động phần phật, nguyên lực bành trướng, một tầng linh vụ mỏng bao phủ toàn thân, cảnh giác cao độ. Thân thể Bạch Tử Phong bắt đầu biến hóa, mùi thối nồng nặc lan tỏa, làn da trơn bóng xuất hiện các đốm xanh. Thí Ban, Xuân Ngôn kinh hô. Vân Thiếu, hắn bị sao vậy? Đi Vân Thiếu đưa mắt quan sát trầm giọng. So với hắn, ta quan tâm hơn chuyện xảy ra với tế đàn nơi này. Tế đàn ư? Ý là sao? Xuân Ngôn ngạc nhiên, vội vàng phát thần thức quét quanh, không thấy gì dị thường cả. Lý Vân Tiểu đáp, ngươi thử nhìn vào tòa chủ tế đàn ở trung tâm và xem. Xuân Ngôn lập tức đưa thần thức ra xa, sắc mặt lập tức tái nhợt, sợ hãi thốt lên. Người đâu cả rồi? Người của Bắc Minh Thế Gia và các võ giả khác toàn bộ đều biến mất. Lý Vân Tiểu cười khổ, không phải bọn họ biến mất, mà là chúng ta. Tế đàn này đã xuất hiện biến hóa như ta từng quan sát. Có thể là cấm chế nào đó bị kích hoạt, tách biệt thành hai thế giới. Bạch Tử Phong có lẽ đã trúng chiều lúc đó, nên mới thành ra như vậy. Gương mặt của Duẫn Ngôn thoát cái trở nên xanh xao, giọng run rẩy. Nói như vậy thì chúng ta cũng đã trúng chiêu rồi. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực thản nhiên nói. Tạm thời thì chưa, nhưng nếu không đánh lại Tử Phong huynh, e là sắp trúng rồi. Hai người bọn họ lập tức đề cao cảnh giác, chăm chú nhìn Bạch Tử Phong phía trước. Biến hóa trên người Bạch Tử Phong ngày càng rõ, gương mặt của hắn bong tróc, toàn thân thối rữa, không còn mảng da thịt nào nguyên vẹn. Bạch Tử Phong hé miệng thở ra một hơi, như một cỗ thi thể mục nát vừa tỉnh dậy sau vô số năm. Cả không khí lập tức trở nên nặng nề và thối rữa. Chương 2180. Hai người Lý Vân Tiêu suýt chút nữa nôn ra, vội vàng vận chuyển đế khí trong cơ thể, ngăn cách không khí bên ngoài. Duẫn Ngôn cau mày, kéo mặt lại nói, sao lại đột nhiên biến thành thế này? Trước kia thần trí và mọi thứ vẫn còn rất bình thường mà. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng đầy vẻ chán ghét. Người hỏi thử hắn xem, dù dung mạo đã thay đổi, nhưng chưa chắc thần trí đã khác. Bạch Tử Phong sau khi thở dài một hơi, ngẩng đầu lên. Hai mắt của hắn dính chặt lên mặt, xoay chuyển một vòng, rồi há miệng phát ra một thanh âm trầm đục và mục nát. Sinh cơ! Ta muốn sinh cơ! Các người, cho ta sinh cơ! Duẫn Côn cảnh giác hỏi, người bây giờ là Bạch Tử Phong hay là ai? Bạch Tử Phong chậm rãi di chuyển thân thể, tiến về phía hai người. Bạch Tử Phong, ta đương nhiên là Bạch Tử Phong. Vì sao ta thiên phú cao như vậy, đẹp trai như vậy, lại là kẻ mục nát mà không phải các ngươi? Vì sao? Lý Vân Tiêu và Duẫn Côn liếc nhìn nhau, đều khẽ vuốt tóc, chỉnh đại trường bào ưỡn ngực, cằm hơi nâng lên, trả sinh cơ lại cho ta. Một tiếng gào lớn vang lên từ miệng Bạch Tử Phong. Cả gương mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Phanh! Thân thể của hắn nhoáng lên, không khí xung quanh lập tức bị áp bách. Hắn như tên rời khỏi dây cung, đánh ra một quyền về phía Duẫn Ngôn. Hai người sớm đã phòng bị, Duẫn Ngôn lập tức độn định. Kình phong ở trên nắm tay xoay chuyển. Sau đó, lửa bắn tung tóe, đánh tan tàn ảnh. Còn người dính trên mặt Bạch Tử Phong lại đảo một vòng, chuyển sang nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn khuôn mặt hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Không gian xung quanh lắc lư. Hắn lập tức thuấn di. Một khắc sau đã đứng trên một khối ngọc thạch trên tế đàn. Bạch Tử Phong lại phun ra thi khí. Thân thể lóe lên, tiếp tục đánh về phía Duẫn Ngôn. Lần này tốc độ còn nhanh hơn trước đây. Duẫn Ngôn chợt kinh hãi, trán đẫm mồ hôi lạnh. Trong tay lóe lên kim quang. Anh đào bắn ra tứ phía. Phanh! Đào trực tiếp chém lên quyền phong của Bạch Tử Phong. Ánh sáng chấn động, nhưng bảo đao lại bị một lớp thi khí màu xanh ngăn cản, không thể chạm đến thần thể của hắn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu và Duẫn Ngôn cùng co rút, nhìn chăm chăm vào lớp thi khí đó. Bạch Tử Phong thét lớn, lực đạo tăng vọt, thi khí xanh biếc bành trướng, cuối cùng phanh một tiếng nổ tung. Duẫn Ngôn biến sắc, quát lớn, Lưu Vân chiếu không. Chiếu không đao màu vàng trong tay hắn rung lên, đao hỏa tung bay, hóa thành vô số bóng dáng. Vô số phủ văn bay ra từ thân đao, kết lại thành một mặt tường vô hình, ngăn cản thi khí rồi sụp đổ xuống. Tường đao trong suốt xoay chuyển, lập tức phân tách thành hàng vạn đao ảnh đồng loạt chém tới, rầm rầm phanh. Đao ảnh sắc bén xé tan thi khí trên người Bạch Tử Phong, chém lên thân thể của hắn. Bạch Tử Phong bị đao khí áp chế, không thể phản kháng. Thân thể bị xé nát từng phần, khuôn mặt đau đớn, miệng phát ra tiếng rên rỉ nặng nề. Sau cơn đao vũ, thân thể của hắn mục nát đến mức lỗ chỗ, nhưng vẫn không chết. Hai mắt đảo một vòng, tiếp tục nhìn chằm chằm Duẫn Ngôn. Ánh mắt trợn người khiến cho Duẫn Ngôn run lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên một luồng hỏa diễm đỏ rực nổ tung trên đỉnh đầu hắn. Thân hình của Duẫn Ngôn lóe lên, tóc bị đốt cháy rối bời, chật vật nhảy ra khỏi biển lửa. Người vừa làm gì? Hắn giận dữ quát lớn, nhìn lên không trung, nơi hỏa diễm nổ tung, không gian nứt ra. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện lên, hắn giơ tay và điểm hào quang bay xuống. Đồng tử của Duẫn Ngôn co lại, nằm ngón tay vươn ra chụp lấy mấy đạo quang mang cẩn thận quan sát. Trong đó là mấy vật thể như hạt gạo bị cháy đen, tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng. Duẫn Ngôn toàn thân chấn động kinh hãi. Hổ thi trung, Lý Vân Tiêu nói, không phải loại bình thường nha, nếu không chúng không thể lặng lẽ bám lên người của ngươi như vậy. Duẫn Ngôn run rẩy cảm thấy sợ hãi, nói với vẻ biết ơn, ta đa tạ, vạn phần cảm tạ ngươi. Hắn nhìn Bạch Tử Phong, không thể tưởng tượng nổi nếu mình cũng trở thành như thế. Trong lòng vô cùng cảm kích đối với Lý Vân Tiêu. Hổ thi trùng biến dị này có lẽ là hung thủ sát hại mọi người. Nhưng những người kia trước khi chết đã đi đâu? Có phải cũng bị biến thành như Bạch Tử Phong không? Vừa dứt lời, không gian phía trên Bạch Tử Phong bỗng nhiên vặn vẹo, hiện ra hơn 10 thân ảnh. Toàn bộ đều là thi thể thối rữa, thi khí dày đặc. Duẫn Ngôn lập tức ngậm miệng, hối hận muốn tát cho mình mấy cái. Những thi thể đó dù mục nát, nhưng thi khí trên người còn nặng hơn cả Bạch Tử Phong, hoàn toàn không nhận ra hình dáng trước kia. Làm sao bây giờ? Hắn hoảng hốt, vội bay lên đứng cạnh Lý Vân Tiêu, giờ đào cảnh giác. Thực lực bọn chúng không dưới Bạch Tử Phong đâu. Lý Vân Tiêu nói, không sao, để ta lo. Người nói gì? Duẫn Ngôn ngẩn người, tưởng mình vừa nghe nhầm. Lý Vân Tiêu lặp lại, không sao, giao cho ta, người đuôi lại phía sau đi. Duẫn Ngôn ngây người lắp bắp, ngươi định một mình đối phó hết đám hổ thi này sao? Lý Vân Tiêu nói, chúng sợ lửa, mà ta vừa khéo tu luyện một chiếc hỏa hệ thần thông khá đắc ý, cứ thử xem. Duẫn Ngôn do dự giây lát rồi nói, được, nhưng đừng miễn cưỡng, ta sẽ yểm trợ từ phía sau. Hắn lùi lại 10 trượng, bảo đao trong tay lóe sáng không dám lơi là. Vết đao trên người Bạch Tử Phong dần khép lại, tựa như sở hữu bất tử chi thân. Hắn từ từ ngẩng đầu, đột ngột gào lớn rồi lao tới. Đám hổ thi sau lưng cũng bùng phát, đồng loạt hóa thành độn quang lao lên trời, phát ra tiếng gào rợn người. Trong lòng của Duẫn Ngôn trầm xuống, cảm giác bất an dâng lên, tay nắm chuôi đao càng chặt. Chương 2181. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Nguyên nhân của vụ sát nhân đã được làm rõ. Hắn cũng không có hứng thú dày dừa với đám không trang người mà cũng chẳng phải quỷ này nữa. Hơn nữa hắn hiện tại cảm thấy vô cùng tò mò về không gian này, muốn nghiên cứu xem làm cách nào để rời khỏi đây. Hắn duỗi hai tay ra, mở rộng lòng bàn tay. Trên tay trái là gió nhẹ xoáy lên, còn tay phải lại bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa bốc cao vài trượng, tựa như hung thú đang gầm thét, cơ hồ sắp hóa thành hình. Trong lòng của Duẫn Ngôn hơi chấn động, nhưng rất nhanh liền bừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong ngọn lửa kia. Lý Vân Tiêu càng mạnh, cơ hội sống sót của bọn họ càng lớn. Lý Vân Tiêu chụp tay phải, hỏa diễm lập tức tản ra. Hắn chắp tay trước ngực rồi oanh một tiếng. Một phong hỏa luân cực lớn hiện ra, xoay tròn rực rỡ ngay trước mặt. Toàn bộ bầu trời dường như bị bao phủ dưới uy thế của phong hỏa chi lực này. Duẫn Ngôn lắp bắp kinh hãi. Hai loại nguyên tố chi lực hòa hợp khiến cho uy áp tăng vọt mấy lần. Hắn bị ép phải liên tục lùi lại. Năm hổ thi cũng bị cuốn vào luồng sức mạnh ấy, khiến thân thể cứng đờ. Trong mắt của Bạch Tử Phong lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng. Ồ, cả người cũng biết sợ sao? Lý Vân Tiêu bắt lấy biểu cảm đó, cảm thấy rất thú vị. Nếu đã biết sợ, vậy chắc chắn cũng biết thế nào đã chết rồi. Hai tay của hắn mở rộng, phong hỏa luân khổng lồ lập tức lăn tới, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. À! Lúc hổ thì rống lên trong tức giận, toàn thân chúng thối rữa, trông vô cùng kinh tởm. Khi thấy đại phong hỏa luân lao đến, tất cả đều lộ rõ vẻ hoảng loạn, nhưng không một đứa nào bỏ chạy. Bạch Tử Phong dẫn đầu gầm lên, tung ra vô số quyền ảnh. Những hổ thì khác cũng thi triển thần thông, lục quang đầy trời đồng loạt đánh vào đại phong hỏa luân. Phong hỏa luân nổ tung trong chớp mắt, ngọn lửa và cương phong cuốn ra tám hướng, nuốt trọn tất cả hổ thì. Dưới ngọn lửa hừng hực, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh Phượng Hoàng đang ngủ đông. Nhiệt độ bầu trời tăng vọt đến mức khiến người ta kinh hãi. Duẫn Ngôn kinh hoàng, há to miệng. Nguyên tố chỉ lực khắp trời khiến cho hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Hắn âm thầm tự hỏi, nếu là mình, liệu có thể đỡ nổi một chiêu này không? Đáp án khiến cho hắn lạnh người. Trong ngọn lửa cực nóng ấy, hắn lại cảm thấy một luồng hàn ý lạnh toát. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đã từ cảm kích chuyển sang dè chừng. Lúc hổ thi rên rỉ trong đống lửa, âm thanh ngày càng yếu dần rồi hoàn toàn lặng hẳn. Chúng bị đốt thành tro rồi bị cương phong cuốn đi xa, cả bầu trời trở nên yên tĩnh lạ thường. Phần thiếu thực lực kinh thiên, tại hạ có mắt không trọng, lục trực đã thất lễ, mong được tha tội. Duẫn Ngôn lập tức tỏ ra cung kính, tiến lên xin lỗi. Hôm nay may nhờ có phần thiếu, nếu không tại hạ đã bỏ mạng ở đây, ân cứu mạng này không dám quên. Lý Vân Tiêu mỉm cười, khách khí rồi, đã là minh hữu, tự nhiên cùng đứng chung một chiến tuyến. Duẫn Ngôn đỏ mặt, hơi xấu hổ. Phần thiếu thực lực hơn ta gấp 10 lần, nói kết minh thực là không dám, nhưng nếu có việc cần đến tại hạ, dù là vào lửa, ta cũng không từ chối. Hắn nói câu thật lòng, đám hổ thi kia ít nhất phải 10 người như hắn mới có thể chống lại, không ngờ lại bị đối phương diệt sạch chỉ bằng một chiều. Nói đối phương mạnh gấp 10 lần vẫn còn là đánh giá thấp. Duẫn Ngôn âm thầm kinh hãi, trên người Lý Vân Tiêu đúng là có dao động nguyên lực của võ đế thất tinh. Vừa rồi khi hắn ra tay, không hề có biến hóa gì, cùng một trình độ, sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Hơn nữa hắn không phải võ đế thất tinh bình thường, đã tấn cấp hơn 10 năm, lại còn không ít án chủ bài trong tay. Vốn nghĩ trong cùng cảnh giới, số người có thể thắng hắn không nhiều, cho dù không địch lại, rút lui cũng dễ dàng. Nhưng khi nhớ lại chiều đại phong hỏa luân vừa rồi, hắn lập tức nhận ra suy nghĩ trước đây thật ngây thơ. Lý Vân Tiêu dường như không để tâm lời hắn nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thần thức quét quanh, hắn trầm giọng nói. Tế đàn này quả nhìn có người âm thầm điều khiển, chúng ta đã trở lại rồi. Duẫn Ngôn giật mình, vội vàng quan sát xung quanh. Người Bắc Minh thế gia trên tế đàn đều có mặt, nhưng lại xuất hiện thêm không ít võ giả khác. Hắn vừa mừng vừa lo. Y Vân Thiếu là trong tế đàn này có người ẩn thân sao? Lý Vân Tiêu đáp, chưa chắc là người, có thể là thứ gì đó khác, nhưng chắc chắn sẽ sớm lộ diện. Đúng rồi, người nói Đoan Mộc thế gia cũng có người đến, là ai? Duẫn Ngôn vội đáp, nghe nói là muội muội của Đoan Mộc Hữu Ngọc đại nhân, tên là Đoan Mộc Thương. Là nàng sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh một gương mặt lạnh lùng nhưng đoan trang. Duẫn Ngôn kinh ngạc, Vân Thiếu quen nàng sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, đi đến chủ tế đài thôi. Vật kia sau khi thất bại trong việc công kích chúng ta, chắc chắn không nhắm vào chúng ta nữa. Hai người liền hóa thành độn quang, bay thẳng đến chủ tế đài. Lúc này, ngoài người của Bắc Minh thế gia, còn có nhiều võ giả khác tản ra khắp nơi. Dù số lượng tăng gấp đôi, chủ tế đài vẫn rất trống trải. Lý Vân Tiêu và Duẫn Ngôn chọn một cột đá cao nhất, ngồi xếp bằng tu luyện. Là tên tiểu tử kia. Tại một góc hẻo lánh trên tế đàn, trong đám người Bắc Minh thế gia, một nam tử từng tỏ ra ngang ngược, ánh mắt lạnh lẽo, nhận ra Lý Vân Tiêu. Bổn tọa phải dạy cho hắn một bài học. Thôi đi, Nguyên Hải đại nhân chẳng phải vừa nói không nên gây chuyện sao? Một người khác lại nói, ngươi nhìn đồng bạn bên cạnh hắn đã đổi rồi, bọn đế sơ dài kia có lẽ đã... Tên nam tử ngang ngược kia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, phượng sứ, việc của bổn tọa, người không cần can thiệp. Hắn liếc nhìn Bắc Minh Nguyên Hải đang nhắm mắt dưỡng thần. Thấy đối phương không phản đối, liền ôm ngực bước tới gần chỗ Lý Vân Tiêu. Phương sứ biến sắc, nhưng thấy Bắc Minh Nguyên Hải không nói gì, đành im lặng. Bỗng Bắc Minh Nguyên Hải mở mắt quát, Tiêu Hạo quay lại. Nam tử kia khựng lại, thân hình đứng yên giữa không trung. Bắc Minh Nguyên Hải nói, Có khách quý đến, không nên gây chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, chậm rãi nói. Người đến là Đoan Mộc Thường đại nhân sao? Chương 2182. Rất nhiều võ giả trên tế đàn giật mình, đồng loạt tỉnh khỏi trạng thái tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không trung chậm rãi chấn động, rồi hiện ra ba thân ảnh. Đó là nữ tử cung trang và hai lão giả đã xuất hiện trước đó. Nữ tử cung trang che mặt bằng lụa mỏng, đôi mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo, toàn thân toát ra một loại khí chất đặc biệt, tự hồ còn khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Nàng bước ra khỏi hư không, lại nói, Nguyên Hải đại nhân, đợi lâu rồi. Hai lão giả sau lưng nàng cũng nhắm mắt theo sau, bước đi im lặng. Bắc Minh Nguyên Hải mỉm cười, có thể nghênh đón Thường đại nhân giá lâm, dù phải đợi lâu hơn nữa cũng đáng. Không biết hai vị bằng hữu đi cùng là ai, ta thấy khí độ bất phàm, mong được Thường đại nhân giới thiệu một chút. Lý Vân Tiêu nhìn qua, tuy nữ tử kia che mặt, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra là Đoan Mộc Thương. Trong hai lão giả, một người mặc áo bào trắng, tóc bạc, mặt hồng, hắn cũng nhận ra chính là một đại sư trận pháp nổi danh. Người còn lại thì hắn không biết, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thần thái bướng bỉnh như không để ai vào mắt, dáng vẻ khá cao ngạo. Tất cả võ giả trên tế đàn đều dồn ánh mắt về phía Đoan Mộc Thương, muốn đánh giá nữ tử truyền kỳ này. Trên các tế đàn khác cũng liên tục có người bay đến, gần như toàn bộ võ giả trong khu vực đã tụ họp tại đây. Đoan Mộc Thương chỉ vào lão giả áo bào trắng, lại nói, vị đại nhân này chính là một đời nhân tài trận đạo, Thái Thúc Tà Đình danh chấn thiên hạ. Cái gì? Là hắn à? Mọi người kinh hãi, ánh mắt lập tức chuyển từ Đoan Mộc Thương sang Thái Thúc Tà Đình. Thái Thúc Tà Đình với dáng vẻ ôn hòa, khiêm tốn, khiến người ta sinh thiện cảm. Cộng thêm thân phận của ông, lập tức khiến ai nấy đều nghiêm nghị, kính trọng. Bắc Minh Nguyên Hải vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vội nói, thì ra là Tà Đình đại nhân, kính ngưỡng đã lâu. Hắn vừa mừng vì có thêm một lực lượng mạnh mẽ, lại vừa lo vì Đoan Mộc Thường rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay cả đại sư trận đạo cũng mời đến. Thái Thúc Tà Đình đáp, Nguyên Hải đại nhân khách sáo rồi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, tuy nhỏ thôi, nhưng lại gây ra không ai là kẻ yếu, tất cả đều nghe rõ. Chính là lão giả Lôi Thôi kia, thần sắc ngạo mạn, dường như rất bất mãn vì Đoan Mộc Thường giới thiệu Thái Thúc Tà Đình trước. Đoan Mộc Thường mỉm cười, vị đại chính là cao thủ ẩn thế của Mục gia, Đại Khôi Lỗi Sư Mục Trinh. Lão giả kia hơi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tình mang, bộ dạng cao ngạo không ai sánh kịp. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không ngờ lại là người của Mục gia. Trong lòng hắn nhanh chóng suy đoán dụng ý của Đoan Mộc Thương khi mời người Mục gia đến. Nhưng bất kể thế nào, việc người của Mục gia xuất hiện trở lại trên đại lục cho thấy họ không còn bốn ẩn thế nữa. Đại Khôi Lỗi Sư sao? Khôi Lỗi Sư cũng có phần lớn nhỏ sao? Thì ra là ẩn thế chi gia, khó trách chưa từng nghe tên. Thì ra là ẩn thế chi gia, bảo sao thần thái lại quái dị. Ẩn thế lâu ngày thành ngốc luôn rồi chắc. Khôi Lỗi chẳng qua là vật phụ trợ, rõ ràng để lấy làm chính. Tông môn thế này có tiền đồ gì chứ? Không lạ khi lại ẩn thế. Nhiều người bàn tán với giọng điệu khinh thường, khiến sắc mặt Mục Trình đen như than, hai mắt như bốc lửa. Tất cả câm miệng cho ta. Mục Trình gầm lên giận dữ, khí thế cường đại bùng phát, chấn động ở khắp mọi nơi tế đàn. Mọi người lập tức biến sắc, nhanh chóng im lặng. Dù không biết rõ thuật Khôi Lỗi thế nào, nhưng trường lực lượng nguyên khí kia cũng đủ khiến cho tất cả cảm thấy áp lực. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn bình thản, hắn hiểu khá rõ về Mục gia, biết rằng thực lực thật sự của môn phái này cực kỳ khủng khiếp, hoàn toàn không thua kém bảy đại siêu cấp thế lực. Bắc Minh Nguyên Hải cũng biết rõ tên tuổi Mục gia, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ, không rõ tại sao Đoan Mộc Thương lại mời người của Mục gia đến. Dù nghi ngờ, hắn vẫn giữ vẻ vui mừng, mỉm cười nói, thì ra là Đại Khôi Lỗi Sư của Mục gia. Tuy Mục gia ẩn thế không tranh quyền thế, nhưng uy danh vẫn lẫy lừng, khiến cho người đời ngưỡng mộ. Nghe vậy, sắc mặt Mục Trinh dịu lại, gật đầu nói, người coi như là người hiểu chuyện. Bắc Minh Nguyên Hải khẽ giật mình, rồi sau đó lại hiểu chuyện nào, ý là sao? Mục Trinh đáp, biết rõ uy danh và sự lợi hại của Mục gia ta. Bắc Minh Nguyên Hải ngẩn người, thầm nghĩ lão này đúng là quái nhân. Ta chỉ khách sáo vài câu mà hắn tưởng thật. Nếu không phải vì tình thế hiện tại, ta đã sớm cho hắn một tát rồi. Đoan Mộc Thương cũng cười khổ lắc đầu, dường như nàng cũng không ngờ người Mộc gia lại ngông cuồng đến vậy. Nàng chuyển sang chuyện khác nói: Nguyên Hải đại nhân, ngài có phát hiện gì dị thường không? Bắc Minh Nguyên Hải nghiêm mặt: Tạm thời thì chưa, từ khi ta vào đến giờ đã có 9 người vẫn lạc, không để lại bất kỳ dấu vết gì, cộng thêm người trước đó e là đã có vài chục người rồi. Đoàn Bộc Thường lại nói: Nơi này quả thật không hề đơn giản. Tàn Đình đại nhân, ngài có phát hiện gì mới không? Thái thúc Tàn Đình chậm rãi đáp: Khi quan sát từ trên cao, các tế đàn này dường như được bố trí theo tinh độ, nhưng lại không phải một bản tinh độ hoàn chỉnh. Tinh độ? Bắc Minh Nguyên Hải ngạc nhiên: Ý ngài là tế đàn ở đây bị tổn hại sao? Nhưng ta đã kiểm tra kỹ, không thể có dấu hiệu hư hại gì. Thái thúc Tàn Đình nói: Đó chính là điều khiến ta khó hiểu. Với trình độ người bố trí tinh đồ này, không thể mắc sai lầm như vậy. Ông ta giơ hai tay, một khối đá đen lại hiện ra trong lòng bàn tay. Một đạo quyết ấn kim sắc đánh vào khối đá. Hòn đá ấy lập tức phát sáng, chiếu thẳng lên bầu trời, hiện ra ánh huỳnh quang, rồi nhanh chóng biến hóa thành chu thiên tinh đấu đồ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như lạc vào đêm tối mênh mông. Thách thúc ta đang chỉ vào một phương vị. Đây là ba tiểu tinh vực, ngưu, nữ, hư trong huyền vũ đại tinh vực, nhưng không hề đầy đủ. Nơi ông chỉ đến lập tức phát sáng, hiện rõ hình ảnh ba tinh vực như ngưu, như bức, như chuột, hình dáng cực kỳ chân thật. Chương 2183. Tại khu vực giáp giới giữa ba tinh vực, hơn trong ngôi sao bất ngờ sáng rực lên, vừa vặn tương ứng với bố cục của tế đàn, khiến cho ai nấy vừa nhìn đã hiểu ngay sự tinh diệu trong cách bố trí. Thì ra là vậy. Không ít người thán phục, nhìn tinh không mênh mông mà cảm thấy một loại thần bí khó lường, trong lòng sinh ra sự kính trọng đối với trận pháp sư. Thái thúc Tàn Đình nói: Mặc dù tinh đồ tế đàn này có vẻ rối loạn, nhưng vẫn có thể mượn được tinh lực, chỉ là uy lực bị giảm bớt. Ta suy đoán có lẽ thiết kế ban đầu nơi này chỉ cần một chút tinh lực, nếu quá nhiều lại có hại, nên mới bố trí tinh cục như vậy. Đoan Bộc Thường đôi mắt lóe sáng nói: Phân tích của Tàn Đình đại nhân rất hợp lý. Theo tình hình hiện tại, chắc chắn là như vậy. Không biết bên trong các tế đàn này chứa thứ gì. Mục Chỉnh nói: Bốn phía nơi đây đều được bao quanh bởi vĩnh minh bích. Loại kết cấu này hẳn là dùng để lưu giữ sinh cơ và lực lượng. Trong những tế đàn kia, e là có thứ cực kỳ lợi hại. Quả nhiên là vĩnh minh bích sao? Ban đầu ta còn chưa dám khẳng định, nhưng Mục Chỉnh đại nhân đã nói như vậy thì chắc chắn không sai. Thái thúc Tàn Đình lộ vẻ thán phục, rồi đối với bố trí này sinh lòng kính ngưỡng. Mục Trình đắc ý nói: Trên đời cách luyện chế vĩnh bình bích chỉ có Mục gia ta nắm rõ, vì vậy ta chỉ nhìn qua đã nhận ra được. Hơn nữa các vách tường ở đây đều là loại thượng đẳng nhất, xác suất luyện thành cực thấp. Thái thúc Tàn Đình khẽ động sắc mặt, lại nói: Mục gia có thể luyện chế vĩnh bình bích sao? Loại chuyện ta quyền ý dùng trọng bảo để đổi, không biết. Mục Trình vuốt râu cười: Việc này ta không làm chủ được, nhưng ta sẽ chuyển lời đề nghị của Tàn Đình đại nhân về gia tộc. Thái thúc Tàn Đình ôm quyền: Vậy thì làm phiền rồi. Dù ta không giàu có như các thuật luyện sử khác, nhưng vẫn có chút bảo vật quý giá, nhất định sẽ không khiến quý tộc thất vọng. Khách khí, khách khí. Mục Trình tỏ vẻ đắc ý. Bắc Minh Nguyên Hải thấy hai người họ kéo xa chủ đề, vội hỏi: Vừa rồi hai vị đại nhân nói trong tế đàn có vật sống rất mạnh, vậy giờ nên làm gì? Nghe vậy Mục Trinh nói: Đơn giản thôi, tùy tiện phát một tòa tế đàn ra xem thử, chẳng phải là biết sao? Không được. Đoan Bộc Thương lập tức phản đối: Khu vực này vô cùng quan trọng, không thể mà vội phá hủy. Đợi cơ duyên hiện hiện, nếu vẫn không có manh mối thì hãy tính sau. Thái thúc Tàn Đình hỏi: Nguyên Hải đại nhân, các người đã phát hiện tế đàn này được một thời gian rồi, chẳng lẽ chưa từng thử phá hủy xem sao? Mặc mình Nguyên Hải thở dài: Ê, thật ra từng có thuộc hạ thử làm vậy, nhưng toàn bộ những người đó đều mất tích, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người lập tức biến sắc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mặc mình Nguyên Hải hỏi: Thường đại nhân, còn vài canh giờ nữa là đến giờ Tí, thật sự sẽ có biến cố xảy ra sao? Trên mặt của hắn hiện rõ vẻ nghi ngờ, phần lớn võ giả cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù dẫn ngôn thuật xem bói của Đoan Bộc thế gia rất là nổi danh, nhưng hiếm ai từng chứng kiến tận mắt. Đoan Bộc Thường nói: Đúng, khả năng rất cao. Giờ Tí là lúc lực lượng tinh không mạnh nhất, kết hợp với bố trí của tế đàn này, có thể khẳng định chắc chắn. Ta sẽ đi quan sát thêm bốn phía, biết đâu còn điều gì bị ẩn giấu. Bắc Minh Nguyên Hải nói, vậy cũng tốt, nhưng Thương đại nhân phải cẩn thận. Đoan Mộc Thương gật đầu, hóa thành một đạo quang mang bay đi. Thái Thúc Tà Đình cũng bay lên không, tiếp tục quan sát từ trên cao. Hy vọng có thể nghiên cứu thêm điều gì đó. Mục Trình khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chuyển động, phi thân lên một cây ngọc trụ cực lớn, ngồi xếp bằng, đối diện đúng vị trí của Đi Phần Tiểu. Lúc này có thêm không ít võ giả từ bên ngoài bay đến, khu vực bắt đầu trở nên ồn ào. Thần thức của Lý Vân Tiêu vẫn bao phủ toàn bộ khu vực, không phát hiện điều gì dị thường, cũng không có ai biến mất. Sau trận chiến trước đó, nơi đây dường như đã trở lại trạng thái bình thường rồi. Tiểu tử, người tên gì? Một giọng nói trầm bộ đột nhiên vang lên. Lý Vân Tiêu xoay người. Mục Chính đang ngồi trên ngọc trụ đối diện, mở mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe lên dị sắc. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ta chỉ là người ở nông thôn, tên tuổi không đáng nhắc đến. Người rất đặc biệt. Mục Trinh hử lạnh. Nhiều người muốn lọt vào mắt ta, nhưng ta chẳng thèm để tâm. Riêng ngươi ta lại rất xem trọng đấy. Lý Vân Tiêu cảm nhận được ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình, có chút dở khóc dở cười. Nhưng hắn cũng biết người cùng bộc ra kiêu ngạo, được họ để mắt là điều không đơn giản, liền tò mò hỏi. Được đại nhân để ý, ta quả thật vinh hạnh, nhưng không biết là vì sao. Ánh mắt của Mục Trinh càng thêm kỳ dị. Đồng tử phủ một lớp màu tro mông lung. Ta tu luyện một loại thần thông gọi là diệu pháp linh mục, có thể nhìn thấu thực lực một người. Với người, phán đoán của ta là rất mạnh. Duẫn Ngôn lập tức kinh ngạc. Anh nhìn đối với Mục Trình thay đổi. Lão đầu luôn tự cao tự đại này, hóa ra thật sự có bản lĩnh. Lý Vân Tiêu cũng chấn động trong lòng, lại hỏi, đại nhân làm sao nhìn ra được? Hắn vốn đã không dám xem nhẹ thực lực của Mục gia. Mục Trinh mỉm cười, ánh mắt màu tro dần tan đi, lộ ra chút tình quảng. Phán đoán thực lực một người gồm 5 yếu tố, tu vi, thần thức, thân thể, huyền khí và thần thông. Dưới diệu pháp linh mục của ta, chúng sẽ hiện hiện bằng 5 loại ánh sáng khác nhau. Lý Vân Tiểu biến sắc, trong lòng khiếp sợ. Nếu thật sự có thuật pháp như vậy, chẳng phải hắn vừa bị nhìn thấu hoàn toàn à? Ánh mắt của Mục Trinh sáng lên, anh nhìn sâu thăm thẳm. Trong đó 3 loại quang mang của ngươi là màu vàng, tu vi, thân thể, thần thức đều đạt tới cấp võ đế cao dài. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là huyền khí và thần thông lại tỏa ra ánh sáng tử khí trùng thiên ta chưa từng thấy của người nào bao giờ. Đây là chuyện gì? Đồng tử của Mộc Trình co rút, hai mắt như điện nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động. Hai mắt của Mộc Trình như độc giả theo dõi hắn. Anh nhìn sắc bén đến cực độ. Không chỉ có vậy, ánh mắt xung quanh cũng đầy nghi hoặc, phần lớn là hoài nghi, xen lẫn khinh thường và tò mò. Chương 2184. Trong lòng của Lý Vân Tiêu nổi sóng dữ dội. Trên đời đại đồn tại, loại đồng thuật thần kỳ như thế, chẳng phải còn lợi hại hơn cả chân thực chi nhãn của hải hoàng nhất tộc sao? Hắn cố nén kinh ngạc, cười lớn mấy tiếng rồi nói. Mục Trình đại nhân quá khen. Tại hạ tuy có chút thủ đoạn về huyền khí và thần thông, nhưng cũng không đến mức khoa trường như vậy đâu. Sắc mặt của Mục Trinh có phần nghi hoặc. Đôi mắt hắn lại lần nữa chuyển sang màu tro mông. Trong ánh mắt ngục ngầu, ngũ quang rực rỡ chiếu ra. Hắn chậm rãi nói. Bà Kim, hai tử, tuyệt đối không sai. Từ khí trùng thiên là dị tượng cao nhất mà diệu pháp linh mục của ta từng thấy. Từ sau khi tu luyện thành công, chưa từng gặp phải. Tiểu tử này, lão phù rất có hứng thú với huyền khí và thần thông của ngươi. Ánh tròn bồng lùng trong mắt hắn thoáng tan đi, ánh mắt trở lại thanh minh như thường. Thân hình chợt lóe lên, Mục Trinh liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trên ngọc thạch lớn hơn nơi Lý Vân Tiêu đang đứng. Dù có 3 người đứng trên đó, ngọc thạch vẫn còn rất rộng rãi. Duẫn Ngôn giật mình cảnh giác quát, người muốn làm gì? Mục Trinh liếc nhìn hắn khinh miệt, hờ hững nói, tù vị huyền khí thần thông, tam quang là kim, thân thể là hạt, thân thức là lục. Dù tổng thể không tệ, nhưng trong mắt lão phu vẫn chỉ là đồ bỏ đi. Toàn thân của Duẫn Ngôn run rẩy. Khi Mục Trình nói, một luồng khí tức mênh mông ập đến, ép cho hắn không thể cử động. Trán đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt trong trước mắt. Lý Vân Tiêu đè nén cơn chấn động trong lòng, cười rộ nói. Mục Trinh đại nhân thật sự muốn lên lớn hiếp nhỏ sao? Tại hạ cũng rất hứng thú với diệu pháp linh phục của ngài đấy. Mục Trinh thằng hắc cười khẽ. Dưới áp lực của lão phu mà vẫn giữ được bình tĩnh, ngươi quả thật không đơn giản rồi. Nhưng lão phu rất muốn xem huyền khí và thần thông phát ra từ khí trùng thiên kia rốt cuộc là dạng gì. Không khí xung quanh chợt nổ tung. Khí thế trên người Mục Trinh ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một cột gió dữ dội đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên lửa giận. Đối phương nói đánh là đánh, thật quá ngang ngược và vô lễ. Nhưng nghĩ đến thân phận người này, lại là người của Mục gia, tính cách nóng nảy như vậy cũng không lạ, chỉ đành thầm thở dài, bất đắc dĩ. Anh bảo kẻ bị như thế nhìn chứ? Phanh! Cột gió dữ dội đánh thẳng vào người Lý Vân Tiêu, lập tức làm tan thân thể hắn thành vô số tia sáng xanh, thoáng cái biến mất trước mắt. Là thành lôi. Mục Trinh hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó hơn 10 trượng, một đoàn lôi quang lập lòe hiện ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn nở nụ cười. Thần hóa lôi đình của Khương gia Hồng Nguyệt Thanh quả thật là thần thông đỉnh cấp, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới tử khí trùng thiên. Lý Vân Tiêu mặt lạnh như băng, giọng trầm. Mục Trinh, người thật sự muốn động thủ với ta sao? Trong đời nói mang theo sự phẫn nộ và uy hiếp. Từng luồng nguyên lực lan ra từ cơ thể hắn, khí tràng không ngừng tăng cao. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, lộ vẻ nghi hoặc. Tuy họ không tin vào ngũ sắc chỉ quang mà Mục Trinh nhắc đến, nhưng chiêu thần hóa lôi đình của Lý Vân Tiêu vừa rồi vẫn khiến ai nấy mặt sáng rõ, sự khinh thị cũng giảm đi nhiều. Nơi này không nên động thủ. Một giọng nữ dễ nghe vang lên, chính là Đoan Mộc Thương, đang không biết xuất hiện từ lúc nào bên cạnh Ngọc Thạch Trụ. Trong mắt đẹp thoáng hiện vẻ kinh ngạc khi nhìn Lý Vân Tiêu. Đúng vậy, ngàn vạn lần không được phá hủy thế đàn, hỏng việc lớn mất. Bắc Minh Nguyên Hải cũng xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, đứng trên Ngọc Thạch Trụ nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt hơi kinh dị. Mục Trinh trầm ngâm giây lát rồi nói, được thôi, nhưng tiểu tử ngươi đừng nghĩ thoát được. Ta nhất định phải biết rõ từ khí trùng tiêu là chuyện gì. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu run nhẹ, trong mắt lóe lên tia giận dữ. Nhưng sau khi suy nghĩ, lửa giận cũng tiêu tan, khôi phục vẻ bình tĩnh. Đoàn Bộc Thường nói, diệu pháp linh mục mà Mục Trinh đại nhân tu luyện, chẳng lẽ chính là tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục? Mục Trinh giật mình, thường tiểu thư cũng biết thuật này sao? Đôi mắt của Đoàn Bộc Thường lóe sáng, cuối cùng lộ vẻ kinh ngạc. Thiệp thần chỉ tùy tiện suy đoán, không ngờ lại đúng. Thuật này đã vượt khỏi phạm trù cửu giai, quả là thần kỹ. Cái gì? Mọi người xung quanh đều chấn động, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ đều là cường giả võ đế cửu thiên, tất nhiên hiểu rõ hai chữ thần kỹ có ý nghĩa như thế nào. Sắc mặt của Bắc Minh Nguyên Hải cũng biến đổi, mặt mở lớn, ánh mắt sáng rực. Lý Vân Tiêu cũng chấn động trong lòng, trong đầu nghĩ nhanh. Tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục. Cái tên này hình như từng nghe qua, nhưng tạm thời không nhớ nổi. Mục Trinh cảm nhận được sự kinh ngạc của mọi người, cười ha hả, vừa vuốt râu vừa khiêm tốn nói. Thường tiểu thư quả nhiên bác học cổ kim. Thuật này đích xác là một trong thập phương thần kỹ. Tuy nhiên, hắn thành thật nói, tuy đã phô không nắm toàn bộ, chỉ tu luyện được tàn thuật, cách thức chính thức vẫn còn rất xa. Thì ra là như vậy. Đoan Mộc không thở dài. Đáng tiếc. Sắc mặt của Mục Trinh biến hóa ngạo nghễ nói, dù đã tan thuật cũng đã độc nhất vô nhị thiên hạ. Mọi người xung quanh đều cạn lời. Tên này như sợ người ta không biết hắn lợi hại vậy, chỉ thiếu điều viết mấy chữ lão tử rất lợi hại lên trên mặt mà thôi. Đoan Mộc thường thấy thế thì nói, đúng vậy, dù chỉ đã tan thuật cũng đã lợi hại đến cực điểm. Nội tình và thực tực của Mục gia không thể xem thường. Mục Trinh nghe được khen ngợi, lập tức mặt mày hớn hở. Bắc Minh Nguyên Hải lúc này mới nhìn thấu tính cách của người này, cũng cười phụ họa theo. Hôm nay đã phụ được mở rộng tầm mắt, nếu đại nhân không chê, hoan nghênh đến Bắc Minh Thế Gia làm khách. Chúng ta nhất định tiếp đãi nồng hậu. Dễ nói, dễ nói. Mục Trinh cười không ngậm miệng được, bộ dáng đắc ý vô cùng. Hắn cảm thấy mình đã hiểu, biểu hiện trọn vẹn phong thái của Mục gia, vui mừng không thôi. Mọi người xung quanh đều im lặng, chỉ cảm thấy người này tuy thần thông lợi hại, nhưng đầu óc có hơi đơn giản. Không phải nhân vật khó đối phó, chỉ cần nói vài câu là chế ngự được rồi. Chương 2185. Đoan Mộc Thương lúc này mới rời ánh mắt khỏi Lý Vân Tiêu, nhìn lên không trung mà nói: "Thân phận của các hạ, ta cũng có chút tò mò, tuy trong lòng có suy đoán, nhưng chưa dám khẳng định." Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Thân phận của ta chẳng có gì đặc biệt, Thương đại nhân nên dành tâm tư và tinh lực vào những tế đàn này thì hơn." Tương truyền Đoan Mộc Thế Gia sở trường thuật bói toán vô song, có thể nhìn thấu thời không, thấy được tương lai, chẳng lẽ ngay cả dị tượng ở nơi này cũng không tính ra được. Vậy thì lời đồn quả thật quá khoa trương rồi. Mọi người đều rung mình, không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn dám nói chuyện với Đoan Mộc Thương như vậy. Phải biết là Đoan Mộc Thế Gia cực kỳ thần bí, rất ít người hiểu rõ về họ. Ngay cả bảy đại siêu cấp thế lực cũng chỉ biết rằng Đoan Mộc Thế Gia có thần thông mạnh mẽ. Trong đó, Đoan Mộc Hữu Ngọc còn là một trong thập đại phong hào võ đế. Đoan Mộc Thương không hề tức giận, chỉ thản nhiên mà nói: "Ngoài giới đồn đại có phần phóng đại, thuật bói toán vốn là nghịch thiên, tất phải chịu thiên phạt. Mỗi lần chúng ta nhìn thiên vận đều vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không dám tùy tiện." Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia xúc động. Hắn nhớ đến mẫu thân Thủy Tiên, vợ của Hải Hoàng Ba Long, vì nhìn thiên vận mà mất hết sinh cơ, phải nhờ đến thất thải tinh đăng để mà giữ lại mạng sống. Tiếng thở dài của Thái Thúc Tàn Đình lại vang lên: "Hay đại đạo mênh mông, con người như sâu như kiến, thiên số vô tận, ai dám nhìn thấu chứ?" Không khí chợt trở nên trầm lắng, đầy áp lực. Những người ở đây đều là cường giả đương thời, có thể bước vào cảnh giới cửu thiên võ đế đều là người có cơ duyên và thiên phú phi thường. Nhưng khi đối mặt với con đường võ đạo mờ mịt, ai nấy đều không khỏi cảm khái. Bắc Minh Nguyên Hải cũng xúc động. Đối với những võ đế cửu tinh như họ, cảm xúc lại càng sâu đậm hơn. Thực thứ nhất, ở trong thiên ngoại tam thức chính là tam sinh hữu nhai, đạo vô cùng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, một chữ xám vàng lên trong tim hắn, khiến cho nhịp tim rối loạn. Hắn nhớ lại câu chuyện về Maha Cổ Thần và Hải Hoàng kể. Tam thiên đại đạo ngừng tụ thành văn tự, bị thế giới không dung, cuối cùng bị đánh tan thành tro bụi. Đoan Mộc Thương mỉm cười đọc: "Ngô lệnh hy hòa, nhị tiết hề, vọng yêm tư nhi mật bách, lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cậu tác." Thái Thúc Tà Đình cười đáp: "Tâm tính thượng đại nhân thật đáng ngưỡng mộ, quả là mẫu mực đời ta." Đoan Mộc Thương khẽ cười: "Đại nhân đi một vòng quanh đây có phát hiện gì không?" Thái Thúc Tà Đình liền thu lại dáng vẻ cười đùa, nghiêm túc nói: "Quả thực có điều kỳ quái, nơi này dường như có dấu vết không gian chồng chất." Đôi mắt của Lý Vân Tiêu đóe lên kinh hãi. Đoan Mộc Thương cũng giật mình: "Không gian chồng chéo, nếu thật là như vậy thì việc có người bỏ mạng và không tìm thấy thi thể cũng có lời giải thích." Bắc Minh Nguyên Hải kinh ngạc: "Ý của đại nhân là những người chết kia đã bị cuốn vào không gian khác, vậy chẳng phải nơi này thật sự có sinh vật sống sao?" Mọi người đều kinh hoàng, vội vã tụ lại gần tế đàn như để tìm chút cảm giác an toàn. Thái Thúc Tà Đình trầm ngâm nói: "Ta cũng không dám chắc, trận pháp không gian chồng chéo vô cùng phức tạp và tiêu hao cực lớn, duy trì được hàng vạn năm là điều gần như không thể. Vương Toàn Đăng Quang còn khó mà làm được." Lý Vân Tiêu đột nhiên nói: "Nếu có một vật còn sống trong mấy vạn năm qua vẫn duy trì trận pháp thì sao?" "Cái này cũng có thể." Thái Thúc Tà Đình sửng sốt rồi sắc mặt trở nên quái dị: "Nhưng vật còn sống nào có thể tồn tại đến vài vạn năm?" Lý Vân Tiêu đáp: "Vật còn sống đó chưa chắc là sinh vật thật sự." Đoan Mộc Thương ánh mắt lóe lên: "Vân Thiếu, có phải ngươi biết được điều gì không?" Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng: "Thương đại nhân đã đoán được thân phận của ta, quả thật từng gặp qua một vài thứ." "Là thứ gì?" Tất cả kinh hãi đồng loạt nhìn về phía hắn. Lý Vân Tiêu chậm rãi kể lại chuyện từng xảy ra, nhưng nó đến phần diệt sạch hổ thi thì chỉ nói qua loa là dùng võ kỹ hỏa hệ chém giết, rồi nói: "Nhưng hổ thi kia bất diệt, nhưng có phải bị lửa khắc chế?" "Có chuyện như vậy à?" Bắc Minh Nguyên Hải giật mình. Trước đó đúng đã có chuyện linh bài của Bạch Tử Phong bị vỡ nát. Hắn trừng mắt mà quát: "Chuyện quan trọng như vậy vì sao không nói sớm ra?" Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn hắn: "Không rõ thì cần gì phải nói với ngươi. Trên đời này thật có người mạng lớn." Trong mắt của Bắc Minh Nguyên Hải lóe lên sát khí: "Đừng tưởng có thương đại nhân ở đây thì ta không dám giết ngươi." Tiêu Hạo bỗng hoảng hốt thét lớn: "À, hắn là Lý Vân Tiêu." Giọng nói đầy kinh hãi: "Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu." Mọi người kinh ngạc rồi đồng loạt phản ứng. thiên tài đệ nhất thiên hạ, người mang thực lực nghịch thiên, tính cách ngông cuồng đó sao? Mục Trinh thất thần, thì ra là ngươi. Hắn từng nghe qua danh tiếng Lý Vân Tiêu khi còn ở Mục gia, không khỏi lộ vẻ trầm ngâm. Duẫn Ngôn cũng ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên cảm xúc kinh hoàng, càng nhận ra sự khác biệt giữa mình với đối phương. Danh tiếng quả không phải là hư truyền. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, sao ai cũng lộ ra vẻ như quen biết ta vậy? Thật xin lỗi, ta không nhận ra ai cả. Đồng tử của Bắc Minh Nguyên Hải co rút lại quát, thì ra là ngươi, quả là không uổng công truy tìm. Hắn siết chặt nắm tay, khớp xương kêu rắc rắc, xung quanh hiện ra tầng băng vân mờ nhạt. Không gian bắt đầu co rút lại, bị băng vân kéo ra từng nếp gấp, ẩn chứa một luồng khí tức đáng sợ. Những người bên cạnh Bắc Minh Nguyên Hải cũng bắt đầu biến hình. Tất cả người của Bắc Minh Thế Gia vội vàng lùi lại. Tiêu Hạo hoảng sợ nói, Nguyên Hải đại nhân, là hắn, để ta bắt là được, không cần ngài tự thân động thủ đâu. Chương 2186. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh lùng nói, không có thời gian, ta sẽ bắt kẻ này trước. Người áp giải hắn về Bắc Minh Huyền Cung, việc ở đây người không cần tham dự. Tiêu Hạo sững sờ, trong mắt hiện lên tia giận dữ. Cơ duyên vốn mịt mờ khó cầu lại phải từ bỏ ngay lúc này. Hắn oán độc nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng đành bất lực chỉ có thể đáp, vâng. Đoan Mộc Thương kinh hãi nói, Nguyên Hải đại nhân. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh lùng ngắt lời, Thương đại nhân không cần nhiều lời, người này ta nhất định phải bắt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, người là muốn ngoan ngoãn chịu trói hay là phải ăn chút đau khổ rồi mới chịu trói đây? Lý Vân Tiêu cười đáp, có lựa chọn thứ ba không? Ví dụ như mọi người coi như không quen biết, tiếp tục vui vẻ như trước. Lão phu không ưa kẻ lèo mép, xem ra người muốn chịu đau khổ chút rồi. Người trẻ tuổi chịu khổ một chút cũng tốt. Bắc Minh Nguyên Hải biến sắc, quát khẽ một tiếng, giờ nắm đấm lên. Vòng băng vân nhàn nhạt kia từ từ bay lên, chớp mắt hóa khai, chiếu rọi cả mái vòm thành ánh băng, băng hóa ngọc thủy. Ánh mắt của Bắc Minh Nguyên Hải ngưng tụ, trên quyền phong hiện ra vô số thủy sắc phù văn xoay tròn quanh cánh tay rồi đánh một quyền. Trên trời vang lên vô số âm thanh vỡ nát như sông băng tan rã, tiếng ầm ầm vang vọng khiến ai nấy đều biến sắc. Từng băng vân khổng lồ lập tức bị đánh rách tả tơi, ánh sáng cũng tối sầm lại, chỉ thêm một đạo thủy quang vô hình hình thành trụ rồng đánh tới Lý Vân Tiêu. Bắc Minh Nguyên Hải mặt không đổi sắc, từng đạo chỉ lực phát ra, đồng thời bấm pháp quyết quát lớn, thủy vân như nhứ. Băng tinh dày đặc tụ lại đầy trời, xoay tròn như tuyết lở, ao ao đổ xuống người Lý Vân Tiêu. Mọi người lộ vẻ ngưng trọng dõi theo. Lý Vân Tiêu lập tức bị băng vân thôn phệ, ai nấy đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng cả kinh, lập tức bị cuốn vào vòng xoáy lực lượng khổng lồ. Không ngờ Bắc Minh Nguyên Hải lại ra tay tàn độc đến thế. Hai chiêu băng hóa ngọc thủy và thủy vân như nhứ thực chất là một chiêu băng hóa ngọc thủy, thủy vân như nhứ. Bắc Minh Nguyên Hải sợ hắn không chịu nổi mà mất mạng nên mới chia ra thi triển, giảm uy lực đi đôi chút. Nguyên Hải đại nhân để mắt tới ta quá rồi, vừa ra tay đã dùng sát chiêu, không sợ mất phong độ sao? Từ trung tâm băng vân, giữa vòng xoáy thủy quang truyền đến giọng Lý Vân Tiêu. Cái gì? Tất cả đều kinh hãi, dù biết kẻ này không dễ chết, nhưng âm thanh kia lại đầy khí phách, như thể chẳng bị gì. Bắc Minh Nguyên Hải ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm hẳn xuống. Lúc này một đạo kim quang từ trong băng tầng phách ra, phát ra ánh sáng chói mắt như đóa liên hoa nở rộ giữa mây trời. Rầm rầm, toàn bộ băng tầng lấy vòng xoáy thủy vân làm trung tâm sụp đổ, lực lượng thủy vân bị cương phong đẩy ngược trở nên càng mãnh liệt. Chỉ các là phương hướng xoay chuyển đánh thẳng lên mái vòm, không ổn rồi. Mọi người cùng kêu lên, mặt mày biến sắc. Cột được xoay ấy mượn cương phong như rồng thăng thiên đâm thẳng lên vòm trời. Không gian rung chuyển dữ dội, mặt đất chấn động không ngừng, đá tảng lớn rơi rào rào, toàn bộ quặng mỏ bắt đầu rún xuống. Chết tiệt! Bắc Minh Nguyên Hải cũng không khỏi kinh hoàng. Không gian nơi đây nằm trong sơn mạch lưỡng giới sơn, phía trên là phần xác ngoài của sơn thể. Khi hắn ra tay đã cân nhắc sự an toàn của nơi này, nhưng không ngờ Lý Vân Tiêu lại tá lực đả lực, khéo léo vượn lực phản kích lên mái vòm, khiến uy lực còn mạnh hơn gấp bội. Đoan Mộc Thương lộ vẻ trách cứ, Nguyên Hải đại nhân, xin hãy cùng mọi người ra tay lập kết giới bao phủ khu vực này. Bắc Minh Nguyên Hải hung hăng liếc Lý Vân Tiêu rồi nói, được, là phụ tạm thời buông tha cho tiểu tử này. Hắn quát lớn, tất cả cùng ra tay bảo vệ khu tế đàn này. Người của Bắc Minh Thế Gia lập tức vận công chuẩn bị, những người còn lại thì mặt lạnh, hoàn toàn thờ ơ. Tâm tư mọi người đều giống nhau, đây là chuyện của ngươi, dựa vào đâu bắt bọn ta chịu chung chứ? Sắc mặt của Bắc Minh Quyền Hải trầm xuống, lửa giận bốc lên, ánh mắt sắc lạnh quét quanh. Hai bắt gặp ánh mắt của hắn đều vội quay đi, không ai muốn dây vào. Tại hạ quen độc hành, không thích nghe người khác chỉ huy. Ánh mắt của Bắc Minh Quyền Hải rơi lên một lão giả mặc trường bào đỏ rộng thung thinh. Đáp ta không né không tránh, chỉ nhếch mép cười lạnh. Lý Vân Tiêu cũng nhận ra lão chính là Tất Hạo Đãng từng gặp tại hội đấu giá thành Tân Duyên. Trước đó không thấy người này, chắc vừa mới đến. Tiêu Hạo cũng vừa nhận ra Tất Hạo Đãng, liền thì thầm vào tai Bắc Minh Nguyên Hải. Sát ý trong mắt Bắc Minh Nguyên Hải càng thêm nồng, ánh mắt dán chặt vào Tất Hạo Đãng. Lúc này mái vòm vẫn không ngừng nứt vỡ, đá tảng tiếp tục rơi xuống. Không chỉ như vậy, chấn động vừa rồi dường như đã ảnh hưởng đến địa mạch xung quanh, như thể sắp sạt lở. Đoàn Bộc Thương lộ vẻ lo lắng, lớn tiếng nói, một khi nơi này sụp đổ, chẳng ai thu được ích lợi. Ta có một đạo đại địa chi phủ, có thể dựng kết giới, chỉ cần mọi người hỗ trợ giữ nguyên khí là được. Thái Thúc Tà Định nói, đại địa chi phủ quả thật có thể trấn giữ sơn mạch, chỉ cần giữ cho phủ quang không tắt là được. Thường đại nhân, mời tế phủ. Mọi người đều tỏ vẻ đồng thuận, gật đầu liên tục. Lúc này Đoàn Bộc Thương khẽ kết ấn, một đạo phù triện màu vàng bay ra từ tay nàng, phiêu đãng giữa không trung. Hai tay của nàng liên tục biến hóa pháp ấn, phù triện vụt một tiếng phát ra ánh sáng chói lóa, hóa thành một kết giới hình vòm bán cầu rộng tới mấy trăm mẫu từ trên trời bao phủ xuống. Kết giới lóe lên một cái rồi biến mất vào không gian. Toàn bộ quặng mỏ lập tức ổn định, cảm giác sụp đổ cũng biến mất. Phù triện bao vàng vẫn phiêu đãng trên cao, hào quang chập chờn như đang dần suy yếu. Thái Thúc Tà Đình lớn tiếng quát, mọi người cùng nhau ra tay, mỗi người chỉ cần góp không đến nửa phần lực lượng là đủ. Chương 2187. Hắn đầu tiên đánh ra một đạo linh quyết, mang thêm quyền lực bành trướng, thoáng cái bay vào trong hoàng phủ. Lập tức ánh sáng màu vàng bừng lên, các đường nét phủ văn trên đó hiện ra rõ ràng. Đúng lúc này, mọi người cũng không còn đứng nhìn. Lực lượng mới chỉ mất non nửa, chỉ cần mấy canh giờ là có thể khôi phục. Nếu dùng thêm đan dược thì một nén nhang cũng đủ rồi. Lập tức mấy chục đạo linh quyết bay lên trời, đồng loạt nhập vào hoàng phủ. Ánh sáng chói lọi tỏa ra vạn trượng, rồi thoáng cái biến mất, ẩn vào hư không. Tầng nham thạch trên mái vòm vẫn tiếp tục rạn nứt và sụp đổ, nhưng sơn thể xung quanh đã vững chắc. Việc mấy tầng nham thạch tan vỡ không ảnh hưởng đến sự an toàn. Liên tục có những tảng đá lớn rơi xuống, nhưng khi chạm vào kết giới thì ánh sáng vàng thiền lóe lên, đá lập tức bị nghiền thành bột mịn. Trên mảnh đất rộng trăm mẫu đã tập trung hơn ngàn võ giả. Theo tiếng rung chuyển của đất trời, họ đồng loạt bay lên không, nhìn xuống khe núi đang sụp đổ, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Tạm thời không cần lo lắng, Nguyên Hải đại nhân, hy vọng mọi ân oán có thể đợi sau khi mọi việc kết thúc hãy giải quyết. Đoàn Bộc Thương liếc nhìn Bắc Minh Nguyên Hải, giọng nói mang theo khí thế không thể nghi ngờ. Trong mắt của Bắc Minh Nguyên Hải lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hai tay khoanh trước ngực. Được rồi, nếu Thường đại nhân đã nói, ta tự nhiên sẽ nể mặt. Đoàn Bộc Thương đảo mắt nhìn quanh, mọi người cũng vậy, hy vọng tất cả hãy kiềm chế. Mục Trình bất chợt ngửa đầu, đôi mắt xám trò nhìn lên, dị tượng xuất hiện. Mọi người chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Ngoài trừ lớp nham thạch vẫn đang sụp đổ, họ chẳng thấy gì khác. Tất cả đều ghen tị và hâm mộ nhìn Mục Trinh, biết hắn tu luyện diệu pháp linh mục nên mới có thể thấy được. Thái Thúc Tàn Đình nói, đại địa chi phù đã ổn định địa mạch, tầng nham thạch kia chi bằng trực tiếp đánh nát đi. Đoàn Bộc Thương lắc đầu, cẩn thận thì vẫn hơn, tạo ra một lỗ hổng để mọi người có thể nhìn thấy dị tượng là đủ rồi. Bắc Minh Nguyên Hải lại nói, Phương Sử có mặt. Phương Sử hiểu ý, bước ra từ phía sau lưng Bắc Minh Nguyên Hải, hai tay đưa ra sau lưng, rút ra một cây ngân thường phát ra ánh sáng lập lòe. Thần thường hợp nhất, sau đó một mảnh ngân quang vẽ ngang bầu trời, rầm rầm rầm. Ngân quang hóa thành vô số ảnh thương, xuyên qua từng tầng nham thạch bắn thẳng lên bầu trời. Mấy ngàn võ giả bên ngoài xôn xao kinh hãi, đồng loạt thoái lui. Tầng nham thạch lập tức xuất hiện hơn trăm lỗ hổng, cả vòng trời như hiện ra trước mắt. Dưới bầu trời sao là hồng nghê chập chờn, ánh sáng tím hiện ra sao sáng lấp lánh, muôn hình vạn trạng. Đây là... Không ít người lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy đều sửng sốt. Mặc Minh Nguyên Hải nói, cảnh tượng mình bỗng khiến lòng người cũng muốn bành trướng, nhưng lại là chỉ trong khe núi này mới thấy được, ra khỏi khu vực thì dị tượng liền biến mất. Thái Thúc Tàn Đình nói, nếu vậy dị tượng này đích xác là do tiên đàn gây ra, nó thuộc về huyền quy tinh vực. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, trong dị tượng bay lên, dưới bầu trời sao sáng chói nhất lờ mờ hiện ra hình ảnh một đầu quỳ cực lớn. Mục Trình nói, kết hợp với lời Lý Vân Tiêu từng nói, có vẻ trong tế đàn có điều gì đó, hay là mở ra xem thử. Mọi người rơi vào trầm mặc, chưa thể quyết định. Lý Vân Tiêu nói, bây giờ là giờ Tuất, cách giờ Tí như Tường Đại Nhân nói chỉ có hơn 2 canh giờ, ta đề nghị đợi. Một lão giả hừ lạnh, ai biết được 2 canh giờ sau là phúc hay là họa, mở tế đàn ngay bây giờ có thể giúp nắm được tin tức, nếu là tai họa chúng ta vẫn có thể đối phó được. Lời này khiến nhiều người hưởng ứng ngay. Đoàn Bộc Thường cau mày, Duẫn Ngôn nói, ta đồng ý với lời của Vân Thiếu, dị tượng điềm lành có thể là cơ duyên, nếu giờ phá hủy tế đàn có thể làm thiên cơ thay đổi, lúc đó phúc họa khó lường lắm. Đúng vậy, lời Thương Đại Nhân rất có lý. Mặc Mình Nguyên Hải lạnh lùng liếc qua, khinh miệt nói, ai sợ chết có thể đi về. Không ít người biến sắc. Lão già vừa lên tiếng trước đó trầm ngâm rồi ôm quyền, theo ta phán đoán nơi này là hung chứ không phải cát, nếu chư vị đã cố chấp vậy ta xin cáo từ. Nói rồi ông ta hóa thành một đạo quang mang rời đi. Mọi người nhìn theo, kẻ trầm ngâm, kẻ chế giễu, nhưng phần lớn vẫn lạnh lùng, không một ai lộ rõ thái độ. Tất Hạo Đãng cười lạnh, ở đây ai chẳng từng bước ra từ vô số lần sinh tử, vì cầu một lần kỳ ngộ đã bao lần liều mạng rồi, ai còn để ý lần này chứ. Mọi người đều chấn động câu nói này, những kẻ có do dự cũng dần vững tâm lại. Lý Vân Tiêu đột nhiên biến sắc, ánh mắt ngưng tụ nhìn về hướng lão giả kia rời đi. Hắn liếc sang thấy Thái Thúc Tà Đình đang nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Vân Tiêu công tử cũng cảm nhận được sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, lúc trước ta từng trải qua chuyện tương tự nên khá mẫn cảm. Thái Thúc Tà Đình nghiêm mặt, người vừa rồi đã bị không gian trọng điệp hút vào. Cái gì? Mọi người kinh hãi, không phải hắn đã rời đi sao? Ta rõ ràng thấy độn quang hắn biến mất mà. Thái Thúc Tà Đình nói, hắn vừa đến biên giới tế đàn thì đột nhiên biến mất, rất bí ẩn. Trước ta chưa dám chắc, nhưng Vân Thiếu cũng cảm nhận được, có lẽ là thật. Lý Vân Tiểu nói, người đó hiện giờ có lẽ đang bị công kích, sống hay chết phụ thuộc vào thực lực của hắn. Duẫn Ngôn mặt hơi tái, người đó chỉ có thực lực võ đế tứ tinh, với những gì ta từng gặp, phần lớn là không sống nổi. Mặc Minh Nguyên Hải vùng tay chụp lấy đại án, mấy chục đạo linh bài bay lên, lơ lửng giữa không trung. Một đạo linh bài đột nhiên nổ tung, một cái tên trên đó vỡ vụn, linh khí hoàn toàn biến mất. Chương 2188. Mọi người đều biến sắc, sắc mặt thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Quả nhiên đã chết rồi. Mặc Minh Nguyên Hải khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười âm lãnh. Nếu ai còn sợ chết thì có thể rời đi, hi hi. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, không ai lên tiếng. Đoàn Bộc Thường nói, mọi người không cần phải sợ, dù nơi này có đáng sợ thế nào, cũng là do con người bố trí. Với sức mạnh của tất cả chúng ta ở đây, trong thiên hạ thật sự khó có đối thủ. Sự sợ hãi bắt nguồn từ việc không hiểu rõ. Một khi mọi thứ sáng tỏ rồi, thì chẳng còn gì phải lo được. Mục Trình cũng tiếp lời, đúng vậy, nghe Vân Thiêu nói thì thi thể bị khống chế là do một loại hổ thi trùng. Điều đó khiến Lão Phu nhớ đến một loại khống thi thuật, dùng thứ gọi là thi cổ. Thi cổ? Lý Vân Tiêu nhíu mày. Ý của Mục Trình đại nhân là những hồ thi kia có người đứng sau điều khiển à? Mục Trình nói, lúc đầu chắc chắn là vậy, nhưng Lão Phu không tin có ai sống được ở nơi này hơn mấy vạn năm, cho nên giờ những thi cổ ấy chắc chỉ tồn tại theo bản năng, tự phát động công kích và chiếm lấy thân thể người khác thôi. Thái Thúc Tàn Đỉnh nói, Mục Trinh đại nhân cũng hơi lạc quan rồi, dù sao cũng không thể chủ quan, nhưng cũng không cần quá sợ hãi. Đoàn Bộc Thường lại nói, đúng vậy, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, giờ Tí sắp đến rồi. Nói xong nàng nhắm mắt lại, sừng sững giữa không trung, trên người tỏa ra một phần sáng đoan trang và thần thánh. Mọi người cũng dần yên tĩnh lại, bắt đầu điều tức. Dưới tinh không huyền ảo, một tên đàn cổ xưa hiện ra, không gian tĩnh mịch mang lại cảm giác an lành lạ thường. Sau khi mái vòm rung chuyển vừa rồi, thỉnh thoảng có võ giả bay tới từ bên ngoài, tất cả đều sửng sốt rồi yên lặng bao vây xung quanh, không ai lên tiếng. Lý Vân Tiêu vừa nhập định liền nghe một đạo truyền âm tinh tế lọt vào tai, là giọng của Mục Trinh. Vân Tiêu còn nắm chắc an toàn rời khỏi tay của Bắc Minh Huyền Cung không? Lý Vân Tiêu hơi mở mắt, thấy Mục Trinh vẫn nhắm mắt, môi không hề động. Hiển nhiên đây là loại truyền âm mật pháp rất cao minh. Hắn nghi hoặc hỏi, đại nhân có ý gì? Mục Trinh cười khẽ, lão phu muốn làm một cuộc giao dịch với Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu cười khổ, đại nhân còn bận tâm chuyện tử khí trùng tiêu gì đó à? Chắc là diệu pháp linh mục của đại nhân chưa luyện thành nên mới xảy ra chút sai sót thôi. Diệu pháp linh mục của lão phu tuyệt đối không thể sai. Mục Trinh có phần khó chịu, nói nhỏ, nhưng giao dịch này là chuyện khác. Lý Vân Tiêu lấy làm lạ, không rõ bản thân có thứ gì khiến đối phương quan tâm đến vậy. Mục Trinh nói, về hồ thi trùng mà Vân Thiếu nhắc tới trước đó, lão phu nhớ đến một thứ tên là thi lễ, là loại linh trùng vô cùng lợi hại. Không chỉ có thể khống thi mà còn có sức tấn công cực mạnh, gần như là không có điểm yếu. Ta hy vọng Vân Thiếu có thể giúp ta thu phục nó. Lý Vân Tiêu thắc mắc, thực lực của đại nhân mạnh hơn ta nhiều, dù cần trợ giúp thì thương đại nhân và ta đình đại nhân mới là lựa chọn hợp lý chứ. Bọn họ thì không được. Mục Trình nói, lúc nãy ta đã nói, trùng này gần như vô địch, ngũ hành không làm gì được nó. Nhưng Vân Thiếu lại có thể dùng hỏa kỹ tiêu diệt, chứng tỏ ngọn lửa của ngươi không bình thường. Nếu ta đoán không lầm, thì hỏa hệ thần thông của ngươi chính là thứ tạo ra tử khí trùng thiên. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, quả nhiên Mục Trình không hề đơn giản. Hắn hỏi tiếp, được rồi, để ta suy nghĩ, còn chuyện kia là gì? Mục Trình tỏ ra sốt ruột, còn gì phải cân nhắc, lão phu có thể bảo đảm ngươi rời khỏi đây an toàn. Còn chuyện kia thì hơi dài dòng, ta muốn mời Vân Thiếu gia nhập Mục gia, đại diện Mục gia tham gia một hồi võ quyết. Võ quyết à? Lý Vân Tiêu nhíu mày, thực lực của Mục gia đâu kém bảy đại thế lực là bao, các thủ còn nhiều hơn ta, vì sao lại tìm ta? Mục Trình hơi lúng túng, đây là cuộc tranh đấu nội bộ giữa các tông môn ẩn thế, chỉ dành cho cường giả dưới 30 tuổi. Tuy Mục Phong Hoa của bổn môn cũng không yếu hơn ngươi, nhưng vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ra, hóa ra loại võ quyết này cũng như thuật võ song quyết của thường mình, chắc chắn liên quan đến tranh đoạt lợi ích. Xem ra các tông môn ẩn thế cũng không phải ai cũng an phận như vẻ bề ngoài. Nếu là cuộc tranh tài giữa các tông môn, nhất định người dự thi phải là người của Mục gia. Lý Vân Tiêu hỏi. Mục Trinh cười nhẹ, chuyện đó thì đơn giản, tất cả nữ tử đủ tuổi trong Mục gia, người có thể tùy ý chọn, một người cũng được, vài người cũng không sao, cứ cưới về làm rể, gia chủ sẽ ban họ Mục cho ngươi, thế là xong. Lý Vân Tiêu mặt bụi đen xì, thế này á, ta cũng đang có chút phiền toái, nếu đại nhân có thể giúp ta giải quyết thì hai việc kia không thành vấn đề. À, phiền toái gì? Mục Trình mở mắt, ánh mắt lóe lên tình quang. Lý Vân Tiêu nói, ta vô tình kết thủ với Bắc Minh Huyền Cung và Hồng Nguyệt Thành, định tìm cơ hội trả đũa để họ biết ta không dễ chọc. Chỉ cần Mục gia đồng ý giúp, ta sẽ nhận lời. Cái gì? Trả thù Bắc Minh Huyền Cung và Hồng Nguyệt Thành á? Mặt của Mục Trình thoáng giật giật rồi ho khan. Cái này, chuyện võ quyết còn chưa chốt hẳn. Đợi xác định xong, ta sẽ thương lượng tiếp với Vân Thiếu nhá. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Sao vậy? Đường đường Mục gia ẩn thế lại sợ thành Hồng Nguyệt và Bắc Minh Huyền Cung à? Sao có thể chứ? Mục Trinh nghiêm giọng. Chỉ cần Mục gia muốn ra tay, bọn họ cũng chỉ biết cầu xin tha thứ. Nhưng chuyện của Mục gia không do một mình ta quyết định. Lý Vân Tiêu âm thầm bật cười. Thì ra là vậy, chuyện ta làm rể cũng không thể tự quyết, phải xin phép cha mẹ đã. Đến lúc đó sẽ thông báo lại cho đại nhân sau. Mục Trinh nhìn qua nhất thời không biết nói gì. Vân Thiếu, trước cứ đồng ý tham gia võ quyết đi. Chỉ cần ngươi thắng, gia chủ có khi sẽ cao hứng mà giúp đối phó Bắc Minh Huyền Cung và Hồng Nguyệt Thành. Chỉ cần tin ngươi làm rể Mục gia lan ra ngoài, hai thế lực kia chắc chắn sẽ không dám động đến người nữa. Chương 2189 Để sau hãy nói. Lý Vân Tiêu cười lớn, nháy mắt một cái rồi nhập định trở lại. Mục Trinh suy nghĩ một lúc, lại truyền âm nói, chuyện võ quyết tạm thời không bàn đến, còn về thi lễ... Lý Vân Tiêu trong lòng cười thầm, đáp tiếp, về thi lễ, tại hạ sẽ dốc toàn lực tương trợ, Nhưng trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, tại hạ lại rất hứng thú với diệu pháp linh mục của đại nhân. Sắc mặt của Mục Trinh lập tức biến đổi, nổi giận, trong giọng nói trở nên sắc bén. Chỉ là giúp một tay mà lại dám đánh chủ ý với diệu pháp linh mục của lão phu sao? Lý Vân Tiêu hơi nhướng mắt, đồng tử trắng dã truyền âm nói khẽ: tự do mua bán, người tình ta nguyện, vương hộ vật yêu thích thì vô giá, bỏ lỡ lần này e rằng cả đời cũng không gặp lại được đâu. Sắc mặt của Mục Trinh tái nhợt, liếm đôi môi khổ cốc. Lời nói của Lý Vân Tiêu đã chạm đến nỗi lo trong lòng hắn. Thì lệ kia quả thực vô cùng quý giá, hơn nữa theo ghi chép, vật đó đào thường bất nhập, ngũ hành bất xâm, ngay cả hắn cũng không dám chắc có thể thu phục được. Được thôi, nhưng phải chờ sau khi ta có được thì lễ rồi mới giao dịch, nếu không tất cả mọi thứ như chưa từng nói gì. Trong mắt của Mục Trinh lóe lên tia sáng, lại nói: hiện giờ nói đó là thi lễ cũng chỉ là suy đoán ban đầu của lão phu, hơn nữa tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh phục chỉ thuật kia ta cũng chỉ có tàn quyển thôi, không phải toàn bộ. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi đồng ý. Dù chỉ là tàn quyển, nhưng diệu pháp linh phục cũng là thần kỹ, nếu có thể lĩnh ngộ được một hai phần chắc chắn sẽ có ích cho đồng thuật của hắn. Cơ hội này với hắn mà nói là có thể ngộ chứ không thể cầu. Hai người xem như đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, lập tức yên lặng trở lại. Đột nhiên Đoan Mộc Thương mở mắt, hai tay giơ lên trước người, một đạo quang mang trong suốt như gương từ từ tỏa ra. Trong ánh sáng đó, từng đợt sóng nhẹ lan tỏa, mơ hồ như có dòng nước róc rách, bọt nước lấp lánh. Một vòng kim quang mượt mà hiện ra, chậm rãi tụ lại thành phủ văn, từng cái xuất hiện giữa không trung rồi biến mất vào hư không. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, vô số ánh mắt dồn về phía nào. Đoan Mộc Thương ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng mà nói: đến rồi. Tất cả mọi người chấn động tâm thần, vội vàng ngửa đầu nhìn lên. Xuyên qua hàng trăm lỗ thường chỉ chít trên đỉnh đầu, chỉ thấy trong bầu trời đêm của Huyền Quy tinh vực vô số vì sao lấp lánh, càng lúc càng sáng rực rỡ. Những ánh sao ấy kết thành từng đường sáng, tụ lại thành một bức tinh độ mênh mông, kim lần diệu nhật, thải vũ, lăng không. Đó là... Lý Vân Tiêu nhìn lên, hai đồng tử co rút lại. Trong tinh độ mênh mông ấy hiện lên ánh kim hồng cuồn cuộn, cầu đá nối dài, một cánh cổng kim sắc sừng sững, đó chính là một tòa cung điện. Mục Trinh cũng nhanh chóng phát hiện, thật thành nói: tiên cung. Lúc này hàng trăm thế đàn đồng loạt phát ra ánh sáng, trên những vĩnh bình bích hiện lên vô số hoa văn vàng, khí mờ mịt lan tỏa khắp nơi. Mọi người hoảng hốt vội vàng bay lên khỏi tế đàn, nhìn nhau đầy lo lắng. Hết tập 249.